sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 64, học đường. Ngươi nghe nói không, nô lệ hài tử cũng có thể đi học. Tin tức này tại tiểu học giữa trưa sau khi tan học. Ở trong thôn chậm rãi truyền ra, Alan đại nhân thật sự là thiện lương a. Theo ta thấy nô lệ trung thực công việc liền tốt. Bọn hắn vẫn là hài tử, không làm được cái gì việc nặng, nhiều lắm là hỗ trợ rửa chén loại hình. Cảm giác có chút không tốt. Đọc sách hẳn là dân tự do quyền lực. Nô lệ không có, ngoại trừ đơn giản rửa chén công việc. Kỳ thật trống không thời gian lấy ra đọc sách cũng không tệ. Tham gia huấn luyện quân sự thôn dân lúc ăn cơm không nghĩ ra nghị luận. Đối với Alan tân chính không nói đặc biệt phản đối, cũng chưa hề nói phi thường đồng ý. Dân tự do trong lòng vẫn là có một chút giai tầng ý nghĩ. Bọn hắn tốt xấu là xã hội tầng dưới chót thứ hai đếm ngược giai tầng. Nô lệ là thứ nhất đếm ngược giai tầng, cơ hồ cùng xúc sinh tương đương. Tại sao có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa? Cái này thật không thể nào nói nổi. Nhưng là có người dám cùng Alan nói như vậy sao? Thật đúng là không có mấy cái dám ngay mặt nghị luận. Nếu có, khẳng định chỉ có quyền lực giai tầng tế ti hút cùng Windsor. Windsor trước kia làm qua mèo nô, nàng đối với nô lệ học tập một chuyện rất đầy bụng. Hẳn không có lời oán giận, tế ti hút liền không đồng dạng. Hắn lúc ăn cơm triệu mấy cái lão hỏa kế, trên bàn bày một con cá thịt cùng cơm trắng. Âm thầm nghị luận, Alan hiện tại đem nô lệ hài tử dẫn vào tiểu học. Biến tướng nói rõ nô lệ tấn thăng dân tự do là ván đã đóng thuyền sự tình. Ai, hắn đối với nô lệ có thể lên học một chuyện, cảm thấy có điểm không khó tiếp nhận. Tế ti đại nhân, chúng ta có thể không nói cái đề tài này sao? Mặc dù là lão hỏa kế, nhưng là bọn hắn không dám phản đối Alan. Hút gật gật đầu, coi như không thể tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Hắn nuốt một miếng cơm, quyết định giám sát các nơi nô lệ, mệnh bọn hắn đưa hài tử đi học. Nếu như hắn không đi giám sát, Alan có khả năng dùng lý do này đá rơi xuống hắn. Vậy lại hỏng chuyện, phải biết Windsor thời khắc có thể thay thế hắn. Alan lại đối tế tự không phải rất để bụng, hắn không cố gắng làm việc liền sẽ bị đào thải rơi. Hút cơm nước xong xuôi, lập tức động thân. Thuận tiện phát động một ít thể lực yếu kém nô lệ. Để bọn hắn thả tay xuống bên trong công việc đi từng cái công trường tuyên truyền một đợt. Tuyên truyền tân chính tốt nhất thời gian là ban đêm nô lệ lúc nghỉ ngơi. Bọn hắn tụ tập thể ngủ ở lớn lều cỏ. Bất quá hút chứng minh chính mình có giá trị. Liền đỉnh lấy buổi chiều mặt trời. Tại mỗi loại kiến trúc lớn công trường bôn ba. Nói chung có nô lệ địa phương liền có thân ảnh của hắn. Rất nhanh, từng cái kiến trúc công trường nô lệ nghe được tế ti hút tuyên truyền. Con của các ngươi bao nhiêu tuổi? Biết nói chuyện không? Biết nói chuyện có thể đi đi học. Ta nhớ được nhà ngươi hài tử giống như 9 tuổi. Không có biết chữ không? Nhanh đi đi học đi. Chư nhân tộc hài tử cũng có thể đi học à? Đương nhiên có thể à. Alan thôn trưởng đối với bất luận cái gì thú nhân tộc đối xử như nhau. Đều có thể đi học. Người hỏi nhiều ít tuổi có thể đi học. Thấp nhất 6 tuổi, 5 tuổi, 5 tuổi cũng được đi. Cái gì? Mới 4 tuổi. 4 tuổi không thể. Để hắn lại chơi đùa nghịch một hồi đi. Khóc sướt mướt quá phiền phức. Cẩu đầu nhân hòn đá nhỏ sớm liền xuất phát. Hắn cùng một đám tiểu đồng bọn vụng trộm chạy tới tiểu học phụ cận. Giáo giác chạy tới cửa sau. Thăm dò nhìn phòng học. Trong phòng học không có một ai. Còn chưa tới buổi chiều khai giảng thời gian. Hòn đá nhỏ. Chúng ta tới qua sớm. Liền ngươi chó gấp. Ta coi là đi học đều muốn đến sớm đâu. Nhỏ thao trường đã có người a. Ta nhìn thấy Efi tiểu thư. Đang nói. Mấy vị nô lệ học sinh phía sau vang lên giọng ôn hòa. Các người đều là học sinh mới đi. Tùy tìm vị trí ngồi. Đã có người chỗ ngồi không thể ngồi nha. Hòn đá nhỏ bọn người thăm dò nhìn phòng học thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu, khẩn trương nhìn về phía nói chuyện thú nhân. À không đúng, không nên nói là thú nhân, mà là trong làng duy nhất nhân loại Alan thôn trưởng. Đúng vậy, Alan thôn trưởng, hòn đá nhỏ nhóm rất khẩn trương. Đi vào phòng học sau đứng vài phút, thất thần không dám tuyển chỗ ngồi. Trước kia làm nô lệ quen thuộc, chỗ nào hưởng thụ qua chọn lựa chỗ ngồi chỗ tốt, trong mắt bọn hắn tường ngăn dự thính đã là lớn nhất ban thưởng. Chưa hề nghĩ tới phòng học bảng đen cách mình gần như thế. Lại mấy phút đồng hồ sau, trong phòng học hài tử dần dần nhiều, đại bộ phận đều là dân tự do hài tử. Lúc này Alan cũng đứng tại trên giảng đài. Phát hiện hòn đá nhỏ đám kia mới tới còn đứng ở đằng sau ngẩn người. Lập tức điểm danh an bài chỗ ngồi. Ngươi ngồi ở đây, ngươi ngồi ở đây, nơi này trống không không có người. Ngồi đi, đem đám này đầu gỗ an bài tiến vào chỗ ngồi về sau. Alan phát hiện chỉ có 6 cái người mới. Không khỏi có chút tiếc nuối. Dân tự do hài tử thì có chút không được tự nhiên. Alan an bài vị trí thật không đơn giản, trực tiếp đem nô lệ hài tử xếp vào tiến vào dân tự do trong chỗ ngồi. Kỳ thật hắn làm như vậy có mục đích, đó chính là mở ra nô lệ cùng dân tự do ngăn cách. Để mọi người dung hợp thành nhiều dân tộc đại gia tộc. Xem ra mọi người còn không có tuyên truyền ra, ngày mai hẳn là sẽ nhiều một chút. Alan tự lẩm bẩm, sau đó mở ra hôm nay thú vị lớp học. Hắn giảng bài xưa nay không giảng bài bản bên trên tri thức, mà là giảng một ít ngụ ngôn tiểu cố sự, dùng để dẫn dắt học sinh tư duy, đồng thời lợi dụng Mark cấp dạy bảo năng lực điều động học sinh đại não, để bọn hắn đầy phụ tải suy nghĩ, tăng lên đối với học tập niềm vui thú. Hòn đá nhỏ nghe như mộng ảo thanh âm tại trong đầu chậm rãi nói đến. Từng cái ngụ ngôn cố sự rất sống động triển khai. So hiện nay thiên nội dung chính là thiện lương nông dân cứu vớt tiểu xà cố sự. Hòn đá nhỏ hắn đối với xà không có cái gì khái niệm. Đang có ăn chút gì lực tưởng tượng xà dáng vẻ bên trong. Phía sau truyền đến nhu nhu tiểu la lị thanh âm. Lão sư, xà là cái dạng gì? Hòn đá nhỏ thân thể chấn động mạnh một cái. Kia là Ena thanh âm, hắn lặng lẽ về nửa bên đầu nhìn phía sau, vừa vặn trông thấy màu trắng tóc ngắn Ena giơ tay phải lên. Manh manh mắt to đang xem hắn, a không đúng, đang xem Alan đại nhân. Alan nói câu chờ một lát, lập tức tại dùng phấn viết vù vù vẽ vài chục cái. Tiểu xà hình tượng liền tại trên bảng đen hoàn chỉnh bày ra. Cầu đầu nhân học sinh tiểu học quay đầu nhìn bảng đen đồ án. Trừng to mắt, cái cằm trực tiếp đập mặt bàn. Ngoặc kép chấm hỏi, còn có thể dạng này dạy người? Lão sư, có thể vẽ nông phu sao? Một cái khác quen thuộc la lị âm thanh vang lên. Có thể, Alan trước mặt mọi người đáp lại Effie thỉnh cầu. Alan lại vù vù hơn 100 dưới. Dùng phấn viết vẽ ra một cái giản lược bút họa nông phu. Một đỉnh tròn trịa mũ rơm. Tuổi già sức yếu mặt. Toàn thân là lỗ rách cây đai áo. Giày cỏ. Bả vai khiêng một kiện sắt cuốc. Hoa nha. Hòn đá nhỏ thấy rất nhập thần. Trên đầu lỗ tai chó nhịn không được run lên. Sau lưng cái đuôi cũng lấy cánh quạt phương thức thuận kim đồng hồ xoay tròn. Mang theo hô hô tiếng gió. Thật không nghĩ tới, chân chính tiểu học lớp học nguyên lai là dạng này. Có đồ án nói rõ, có hình tượng khẩu thuật. Nếu có chỗ nào không hiểu, các học sinh còn có thể tại chỗ nhấc tay đặt câu hỏi. Thẳng đến hỏi rõ ràng mới thôi. Sau đó Alan tiếp tục kể rõ nông dân cùng xa, để mọi người minh bạch đạo lý làm người, dạy người phân biệt thiện ác. Không phải nói thấy chết không cứu, sợ học sinh không hiểu. Alan lại nêu ví dụ cái khác cố sự, nhiều phương diện làm sâu sắc mọi người ấn tượng. Các học sinh bắt đầu suy tư, mà tiểu nô lệ nhóm lần đầu tiên nghe được sâu sắc như vậy đạo lý làm người. Vắt hết óc suy nghĩ nếu như là chính mình, phải nên làm như thế nào? Thời gian dần trôi qua, ngoài cửa lần lượt nhiều một chút thân ảnh nhỏ bé, tựa tại bên cửa sổ vụng trộm dự thính. Alan nhìn một chút ngoài cửa sổ, dừng lại giảng bài, để hòn đá nhỏ dẫn người tiến đến. An bài vị trí, an bài không được, liền an bài đến sát vách phòng học, lại an bài giáo sư giảng bài. Hô, hô hô, mệt mỏi quá a, khát quá a, hút cả một buổi chiều đều tại tuyên truyền tân chính, chạy hai cái đùi đều muốn đoạn mất, người mặc cây đai áo phía sau toàn bộ ẩm ướt, cũng may hiệu quả rất tốt. Các nô lệ biết tế ti là trong làng quyền lực lớn người, bọn hắn đều tin tưởng tế ti lời nói, lập tức thúc giục hài tử đi học. Hút ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem mặt trời lặn hướng tây, âm thầm cảm thán một tiếng, đưa mắt nhìn từng cái nô lệ cha mẹ khóc ôm ở cùng một chỗ. Nói cái gì hài tử có thể lên học được, sau đó bọn nhỏ hoan thiên hỉ địa phóng tới tiểu học đường. Nói thực ra nội tâm của hắn có một tia xúc động. Hắn cũng đã gặp bộ phận hài tử sợ hãi đi học, bị ngạc nhiên nô lệ cha mẹ mang theo cổ đưa đi lên tiểu học. Cũng có nô lệ phụ thân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm muốn hay không tiền. Dù sao bọn hắn không có tiền, mà phí tổn phương diện Alan đặc biệt dặn dò qua, đi học là miễn phí, không cần ngoài định mức xuất tiền. Đi học, hút lẩm bẩm hai chữ này, cảm nhận được đi học đối với nô lệ tới nói, là bực nào trọng đại ý nghĩa, không thua gì cải biến nhân sinh. Ai nghĩ sinh ra coi như nô lệ, đương nhiên không có thú nhân nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.